Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 137, bạn bè xa lánh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, sau khi anh ta nói xong, ánh mắt của Lâm Mạc Huy trở nên lạnh lùng, vẻ mặt hiểm khi trở nên hung dữ, tràn ngập âm u, Chu Hùng Vĩ bị dọa đến khẽ run rẩy. Ông ta đột nhiên phát hiện ra người trước mắt này cũng không phải là một tên rác rưởi mà ông ta có thể xâm phạm được. Cậu nói với tôi những thứ này cũng chỉ vô dụng. Tôi cho cậu biết, nhà họ Chu tôi đã nắm giữ tất cả chứng cứ. Việc này chính là do cậu làm. Lâm Mạc Huy cười lạnh. Ông đã có chứng cứ. Vậy thì lấy ra đây đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Chu Hùng Vĩ nghiến răng. Đúng 8 giờ tối nay, ở nhà họ Chu chúng tôi. Anh có dám đến đây hay không? Đến lúc đó, chúng tôi sẽ đưa ra chứng cứ xác thực nhất, chứng minh cậu chính là kẻ tội phạm giết người. Lâm Mạc Huy, được, tôi cho ông cơ hội lần này. Tôi sẽ đến đó đúng giờ. Nhưng mà, Chu Hùng Vĩ, trước tiên tôi cần phải nhắc nhở ông một câu này. Công ty dược phẩm Hưng Thịnh của các người đã gây ra chuyện lớn như vậy. Gây ra nhiều rắc rối cho nhà vợ của tôi như vậy. Còn gây ra ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của tôi. Những món nợ này, nhà họ Chu các người phải trả lại hết. Nếu như cuối cùng chứng minh được không phải tôi giết người, thì nhà họ Chu mấy người hoàn lại những chuyện này như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Chu Hùng Vĩ cười điên cuồng. Hừ, tên họ Lâm kia, cậu cũng đừng có ảo tưởng nữa. Cậu thật sự cho rằng những gì cậu làm ra đã hoàn hảo rồi sao? Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi đã nằm trong tay tất cả bằng chứng, hoàn toàn có thể đóng đinh cậu. Lâm Mạc Huy, tốt lắm, tôi cũng rất chờ mong nhìn thấy những chứng cứ này. Nhưng mà, tôi cũng nói cho ông biết. Nếu như cuối cùng cũng không chứng minh được gì, vậy thì các ngươi nhất định phải bồi thường tổn thất cho tôi. Lâm Mạc Huy quay sang Hứa Thanh Mây, nói khẽ, Thanh Mây, tổn thất danh tiếng của công ty phải bồi thường hơn 700 tỷ đúng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ngoài ra còn có những rắc rối đã gây ra cho nhà chúng ta, cũng như một chút tổn thất về danh tiếng. Cũng phải đến hơn 300 tỷ nữa. Như vậy đi, nếu như mấy người không chứng minh được là tôi đã giết người vậy thì nhà họ mấy người phải bồi thường cho tôi 300 triệu. Hứa Đình Hùng lập tức nói. Lâm Mạc Huy, cậu đừng dính líu gì đen chúng tôi. Cái này không liên quan gì đến chúng tôi. Chúng ta cũng không cần bồi thường tiền. Cậu muốn làm sao thì làm sao. Dù sao thì chuyện này cũng không có liên quan gì đến nhà họ Hứa chúng tôi. Anh Chu, anh cũng trở về nói cho ông cụ Chu giãng nhà họ Hứa chúng tôi thật sự sẽ không nhúng tay vào những chuyện này. Hứa Thanh Mây khó thở. Vừa định nói chuyện, nhưng lại bị Phương Như Nguyệt bịt miệng lại. Chu Hùng Vĩ cười lạnh. Cậu đã nghe rõ chưa? Bố vợ của cậu hoàn toàn không muốn nhúng tay vào chuyện này. Tên họ Lâm kia, cậu có biết cái gì gọi là bị bạn bè xa lánh hay không? Còn nghĩ đến chuyện 300 triệu. Tôi cho cậu biết, đêm nay cậu sẽ phải chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Nói xong, Chu Hùng Vĩ vung tay lên. Giọng nói lạnh lùng, chúng ta đi thôi. Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt, còn có Hứa Thanh, mày, mấy người nghe rõ cho tôi. Đêm nay, mấy người cũng sẽ nhận được thông báo. Nếu các người dám không đi trình diện, tôi cam đoan, ngày mai sẽ để cho thi thể của các người chìm xuống sông Tân Hải. Cập nhật chương mới nhất tại Chu Yện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Chấm. Chu Hùng Vĩ nghênh ngang rời đi. Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt ngồi bệt xuống dưới đất. Bọn họ chết lặng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Chấm chấm. Bọn họ không ngờ rằng bọn họ đã cố gắng trốn thoát như vậy. Cuối cùng vẫn không thể nào thoát khỏi có quan hệ. Hứa Thanh Mây vội vàng chạy đến bên người của Lâm Mạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Huy, chồng sẽ không có chuyện gì. Bất kể như thế nào, em tuyệt đối sẽ ủng hộ anh. Chúng ta không sợ nhà họ Chu. Cho dù có liều toàn bộ công ty dược phẩm Hưng Thịnh, thì em cũng sẽ không để bọn họ muốn làm gì thì làm. Trái tim của Lâm Mạc Huy cảm thấy cực kỳ ấm áp. Vào thời khắc quan trọng nhất, vẫn là vợ của anh đứng bên cạnh anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Phương Như Nguyệt chửi ầm lên. Thanh Mây, con dứt khoát muốn hại chết mẹ và bố con sao? Lâm Mạc Huy, cậu chính là cái đồ sao chổi. Chính cậu là người gây chuyện phiền phức này. Còn muốn liên lụy đến chúng tôi làm gì? Ai? Làm sao số tôi lại khổ như vậy chứ? Làm sao một tội phạm giết người như cậu có thể sống qua đến ngày nay? Hứa Thanh Mây vội vàng la lên. Mẹ, làm sao mẹ có thể nói như vậy được? Lâm Mạc Huy cũng là vì nhà chúng ta mà thôi. Đến lúc này, mà anh ấy vẫn muốn làm cho nhà họ Chu phải bồi thường tổn thất cho chúng ta. Mẹ còn không nhìn ra tâm ý của Lâm Mạc Huy hay sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hứa Đình Hùng nổi giận. Ai muốn khoản bồi thường này? Lâm Mạc Huy, tôi nói cho cậu biết. Cậu đừng làm chuyện gì liên lụy đến chúng tôi nữa. Nếu như cuối cùng thật sự có cái khoản bồi thường gì, chúng tôi cũng sẽ không thèm nhìn đến một chút. Lâm Mạc Huy cuối cùng vẫn bị Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt đuổi ra khỏi công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Anh đi xuống bãi đậu xe bên dưới đất. Hồ Đông An đang đợi anh ở ngay bên dưới này. Anh Huy, tôi đã sắp xếp xong tất cả mọi chuyện theo yêu cầu của anh. Nhưng mà, ông Thiên đã nói một lần. Nếu như cậu có cần giúp đỡ gì thì ông ta có thể để cho nhà họ Chu phải ngậm miệng lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hồ Đông An thấp giọng nói. Lâm Mạc Huy khoát tay. Thay tôi cảm ơn ông Thiên. Nói cho ông ta biết. Tôi sẽ tự mình giải quyết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hồ Đông An sùng bái. Nam Bá Lộc đã tự mình mở miệng nói hỗ trợ. Nhưng Lâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Mạc Huy lại cự tuyệt. Đây mới là người thật sự có lực lượng. Chỉ là, anh ta thực sự nghĩ mãi mà không ra. Đến cùng thì Lâm Mạc Huy lấy đâu ra sự tự tin ấy? Hồ Đông An thấp giọng nói. Được à, Hoàng Vĩnh Phong cũng đã gọi điện thoại đến hỏi xem chúng ta có cần hỗ trợ hay không? Lâm Mạc Huy cười khẽ. Cũng đi cảm ơn ông ta. Nói cho ông ta biết. Ban đêm có thể phái người sang bên này để xem náo nhiệt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hồ Đông An gật đầu. Tôi đã hiểu rõ. Sau khi Lâm Mạc Huy rời khỏi công ty dược phẩm Hưng Thinh thì anh cũng không đi làm nữa. Hoàn toàn trở lại nghỉ ngơi nhìn sông vườn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Mà lúc này, Hoàng Kiên Đình và Hứa Thanh Tuyết cũng chạy tới công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Bố mẹ, chuyện này cũng không thể tránh thoát. Chính là cái tên Vương Bát Đản Lâm Mạc Huy kia đã gây ra. Tối hôm qua có người đã nhìn thấy anh ta bắt cậu Chu đi. Là anh ta đã mang cậu Chu lên núi. Sau đó người ta lên núi. Cậu Chu cũng đã chết rồi. Đều đã có nhân chứng cả công cụ gây án nữa. Lần này tên Vương Bát Đản họ Lâm kia chắn sẽ phải chết. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88.net. Hoàng Kiên Đình nói sinh động như thật. Một mặt đắc ý cười vui sướng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hứa Thanh Tuyết thở dài. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng mà. Thật sự không nghĩ tới. Bình thường nhìn người này giống như là cái ổ vô dụng. Vậy mà có thể bí mật làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy được. Đã may là phát hiện ra sớm. Nếu không, để loại người như vậy ở trong nhà, từ đầu đến cuối đều là tai họa ngam. Hứa Đình Hùng Phương Như Nguyệt liên tục gật đầu. Đối với chuyện lần này của Lâm Mạc Huy bị bại lộ có chút vui vẻ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Một mình Hứa Thanh Mây ngồi ở bên cạnh rơi lệ. Hoàn toàn không để ý gì đến bọn họ. Hoàng Kiến Đình quay sang. Cười nói. Chị Thanh Mây, nếu như muốn em nói thật thì chị nên đi bản thỏa thuận ly hôn này sớm đi. Sau khi ký xong cái này, đến khi nhà họ Chu ra muốn truy cứu đến đây chị cũng có thể nói rằng hai người đã xử lý xong chuyện ly hôn. Cũng không thể liên quan đến nhà chúng ta một chút nào. Vì loại này chính là tội phạm giết người cực kỳ nguy hiểm. Không cần thiết phải lấy cả nhà họ Hứa nhúng vào chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hứa Đình Hùng mắt sáng lên. Nói không sai. Thanh Mây, trước tiên con nên đi ký bán thỏa thuận ly hôn đi. Loại người này, chúng ta ngàn vạn lần không thể dính líu đến cậu ta được. Lần này, bất kể như thế nào, đều phải ly hôn với cậu ta. Chấm. Hứa Thanh Tuyết đem bản thỏa thuận ly hôn đưa tới trước mặt của Hứa Thanh Mây. Hứa Thanh Mây giận dữ. Một tay cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn xé rách nát. Giận dữ hét lên. Các người đều cút ra ngoài cho tôi. Tôi nói cho các người biết. Cả đời này của tôi cũng sẽ không ly hôn với Lâm Mạc Huy. Đi ra ngoài. Mấy người đều đi hết ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Mọi người đều lộ vẻ bối rối. Sắc mặt của Hứa Đình Hùng cũng trở nên lạnh lùng. Thanh Mây, làm sao con lại nói chuyện với chúng ta như vậy? Chúng ta đều là người nhà của con. Nhưng con lại vì một cái tên tội phạm giết người. Có thể nói chuyện như vậy với chúng ta. Chấm chấm, Hoàng Kiến Đình bĩu môi. Nha, chị Thanh Mây, chị đang tức giận hay sao? Chỉ vì một cái tên tội phạm giết người. Có thể làm như vậy. Đến cùng thì bố mẹ người nhà quan trọng hay là cái tên tội phạm giết người kia quan trọng hơn? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hứa Thanh Mây tức giận. Hoàng Kiên Đình, đây chính là chuyện nhà tôi. Không có quan hệ gì với cậu. Hứa Thanh Tuyết lập tức nổi giận. Chị nói như vậy là có ý từ gì? À, cũng đúng thôi. Trong nhà đã có công ty. Có tiền rồi. Nên muốn cắt đứt quan hệ với chúng tôi chứ gì? Có phải chị đã quên mấy năm trước chúng tôi đã giúp đỡ nhà mình như thế nào hay không? Bây giờ đã có tiền. Nên muốn qua sông đứt cầu. Còn muốn đá chúng tôi một cái bay ra ngoài. Một mình độc chiếm tài sản của công ty dược phẩm Hưng Thịnh sao? Chị, vậy mà em lại không phát hiện ra. Chị lại có thể ác độc như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hứa Thanh Mây khó thở. Thanh Tuyết, chị đã nói muốn độc chiếm tài sản trong nhà lúc nào? Tôi chính là tức giận thái độ của mấy người đối với Lâm Mạc Huy. Anh ấy chính là anh rể của em. Các người còn không giúp đỡ anh ấy thì cũng thôi đi. Còn nói xấu anh ấy như vậy ta nói các người có lương tâm hay sao? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Cách chương.